Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, dụ dỗ Chimera. Làm Andrea tự mình xuất lĩnh Moongard cùng đám Druid lần nữa trở về hang Winter Spring. Đi vào ở vào thung lũng bắc bộ Frostsaber Rock phụ cận lúc. Frostsaber Rock xung quanh tràng cảnh cùng Andrea trong trí nhớ cảnh sắc sinh ra cực lớn sai sót. Mặc dù một đời trước rất nhiều ký ức đều theo thời gian trôi qua mà dần dần quên lãng. Nhưng một ít có lưu khắc sâu ấn tượng sự vật. Andrea đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn còn nhớ rõ bản thân tại ma thú thập kỷ 60 lúc vì soát Winter Spring Frostsaber cả ngày ngâm mình. Ở tình cảnh nơi này, thời điểm đó Frostsaber Rock là một mảnh bao trùm lấy băng tuyết rộng lớn bình nguyên. Làm nơi đây biểu tượng chính là một khối nghiêng lồi ra mặt đất. Như lưỡi đao nham thạch trụ, lúc này Andrea trong trí nhớ Frostsaber Rock nham thạch trụ y nguyên tồn tại. Nhưng vốn nên bao trùm lấy thật dày tầng tuyết cự thạch bây giờ trở nên trụi lùi. Không ít địa phương còn có thể nhìn thấy lẻ tẻ cỡ nhỏ nước biếc hố. Làm tiêu chí Frostsaber Rock đều này tấm quỷ bộ dáng. Địa phương khác đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Ánh vào Andrea bọn người trong mắt là một mảnh bị tà năng nghiêm trọng ô nhiễm hoang vu đại địa. Phụ cận băng tuyết gặp tà năng hỏa diễm thiêu đốt mà hóa đi. Hình thành bây giờ trải rộng Frostsaber Rock địa khu to to nhỏ nhỏ màu xanh lục vũng nước. Nguyên bản cư trú ở này Frostsaber chỉ có cực thiểu số còn sinh hoạt tại khô cạn đại địa biên giới. Theo bọn nó cái kia gầy như que củi thân thể đến xem. Hẳn là thật lâu không có ăn no nê qua. Vốn nên bay lượn tại chân trời Chimera đồng loạt ghé vào Frostsaber Rock ngoại vi trên vách núi đá. Từng cái xem ra đều mặt ủ mày trao dáng vẻ. Này tấm thê thảm trang cảnh để tràn đầy phấn khởi chạy đến dụ dỗ. Cứu vớt lâm nguy sinh vật Andrea bọn người trầm mặc lại. Như thế một đoàn di động loại thịt xuất hiện. Bụng đói kêu vang Frostsaber dáng chống đỡ lấy thân thể bò lên. Chimera nhóm cũng nâng lên bản thân hai con đầu hướng phía dưới quan sát. Làm Druid lĩnh đội Furion phẫn nộ nắm chặt song quyền, quả nhiên. Một khi cùng ác ma cùng tà năng dính líu quan hệ cũng không có cái gì chuyện tốt. Phàm là có tà năng ẩn hiện địa phương đều sẽ nhận loại này hỗn loạn năng lượng ô nhiễm. Andrea vỗ vỗ Furion bả vai an ủi. Chúng ta đã đem Sater triệt để đuổi ra vùng này địa khu. Thiên nhiên có được rất mạnh bản thân tịnh hóa năng lực. Ta tin tưởng tại thời gian cọ rửa phía dưới, những thứ này gặp ô nhiễm địa khu sớm muộn sẽ khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, trong đó thiếu không được cần đám Druid cố gắng. Sau đó công việc liền tương đối đơn giản. Từ đám Druid tiến lên sử dụng động vật câu thông năng lực cùng Frostsaber cùng Chimera giao lưu. Những thứ này đáng thương sinh vật nhìn xem tiến lên thương lượng Druid lúc. Trong mắt quả thực tựa như muốn toát ra lục quang. Nhưng cuối cùng bọn chúng hay là tại Druid động vật trấn an kỹ năng dưới miễn cưỡng bình tĩnh chờ. Lại, Frostsaber tạm thời bất luận. Chimera loại này ảo tưởng sinh vật có được không thấp trí tuệ. Bọn chúng kỳ thật cũng rõ ràng. Tiếp tục tử thủ ở đây sẽ chỉ làm tộc đàn dần dần tiêu vong. Nhưng bọn này Chimera từ thiên băng địa liệt trước đó vẫn ở lại đây. Bọn chúng đối hang Winter Spring bên ngoài thế giới hoàn toàn không hiểu rõ. Furion bọn người tốn hao không ít miệng lưỡi mới lấy ăn vật làm mồi nhử thuyết phục Chimera cùng. Frostsaber, nếm qua Andrea đưa cho nhà của bọn chúng chăn heo về sau. Frostsaber cùng Chimera đều mang bất an cùng mong đợi tâm tình tiến vào từ Moongard tạo dựng. Truyền tống môn bên trong, làm gầy trơ cả xương Frostsaber từ truyền tống môn bên trong đi ra lúc. Chung quanh đột biến cảnh sắc để bọn chúng bởi vì suy yếu mà có chút hỗn độn đại não đột nhiên vì. Đó một thanh, Asenveo rừng rậm môi trường tự nhiên so sánh hang Winter Spring tốt vô số lần. Lãnh đạm thích hợp khí hậu để bên trong vùng rừng rậm này dựng dục ra nhiều sinh mệnh. Cây cối cao ngất che trời trong rừng rậm. Các loại lớn nhỏ động vật tràn ngập sức sống giữa khu rừng xuyên qua. Frostsaber nhóm nhìn về phía nơi xa đần độn ngơ ngác nhìn xem bọn chúng to mọng thỏ xám. Không hẹn mà cùng ép xuống thân thể gầy yếu bày ra đi săn tư thế. Ngao, cầm đầu mấy cái Frostsaber kìm nén không được đi săn sao sao. Tại đám Druid bất đắc dĩ nhìn chăm chú chạy vào núi rừng bên trong. Bất quá chính như Andrea bọn người suy đoán đồng dạng, trường kỳ nhẫn đói chịu đói để bọn chúng tình trạng cơ thể phi thường suy yếu. Vừa mới ăn lợn nhà còn không có nhanh như vậy bổ sung thân thể năng lượng. Đại bộ phận lao ra Frostsaber đều không có đuổi kịp con mồi. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi được thở hồng hộc. Leticia trên mặt thương hại sờ sờ bên cạnh một cái tương đối chấn định giống cái Frostsaber. Cái này trên thân có màu tím nhạt chói lọi ma văn Frostsaber khinh thường nhìn xem những cái kia. Xúc động đồng tộc, thản nhiên cúi đầu, hưởng dụng Leticia đưa cho nó thịt khô. Andrea buồn cười nhìn xem cái kia mấy cái không chạy nổi Frostsaber, Furion. Trước tiên đem bọn chúng mang về đi, chậm rãi điều dưỡng thân thể của bọn chúng. Để bọn chúng thích ứng hoàn toàn mới hoàn cảnh sinh hoạt có lẽ cần không ít thời gian. Phương diện này công việc liền giao cho các ngươi. Không có vấn đề, so sánh biểu hiện tương đối. Mất mặt Frostsaber, Chimera thái độ muốn thận trọng được nhiều. Chỉ ít những thứ này có được trung đẳng trí tuệ ma thú mới vào mảnh này xa lạ trong rừng rậm còn có. Thể duy trì nhất định cảnh giác. Vì để tránh cho gây nên dân chấn khủng hoảng, Moongat mở ra truyền tống môn lối ra cũng không tại Moon Night Town bên trong. Đi qua mấy trăm năm phát triển, bây giờ Moon Night Town chiếm diện tích đã có chút khổng lồ. Từ Asenveo tiến về Dark So thương đội tất nhiên sẽ đi qua tòa này bờ biển thành trấn. Hiện tại Andrea bọn người vị trí ở vào Moon Night Town phía đông Bát Rần rừng rậm. Mặt phía nam cách đó không xa chính là Moon Night Town vệ tinh thôn một trong thôn Odilaran. Andrea nguyên bản dự tính sẽ tại gần đây tại Bát Rần rừng rậm bên trong thành lập một cái mới vệ tinh thôn, nhưng Chimera cùng Frostsaber đến cải biến hắn kế hoạch. Hắn quyết định đem vùng này địa khu lợi dụng, an bài am hiểu thuần dưỡng Druid ở đây chăn nuôi Chimera cùng Frostsaber. Bát Rần rừng rậm diện tích không nhỏ, trước đó đã đi qua Moon Night Town sơ bộ khai phát. Hoàn toàn có thể chứa được bây giờ số lượng còn không nhiều Chimera cùng Frostsaber tộc đàn. Nhóm đầu tiên bị mang về Chimera chỉ có không đến 100 con. Frostsaber hơi nhiều một chút, nhưng cũng liền 100 ra mặt, đi qua cùng Sandris hiệp thương. Đám Moongat tại thôn Stafford cùng Moon Night Town ở giữa thành lập nửa vĩnh cửu truyền tống môn. Lính gác bộ đội về sau sẽ còn hiệp trợ Moon Night Town lưu thủ Druid. Tiếp tục tại hang Winter Spring bắc bộ hoang dã bên trong tìm kiếm gian nan cầu sinh Frostsaber cùng Chimera, cố gắng thuyết phục bọn chúng dọn nhà. Không trung bộ đội thành lập không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Đầu tiên cần tốn hao thời gian đến thuần hóa Chimera, về sau còn muốn bồi dưỡng kỵ sĩ cùng tọa kỵ ở giữa ăn ý. Dần dần hình thành hệ thống hóa không kỵ chiến thuật, làm lãnh chúa, Andrea bình thường chỉ cần phụ trách đại phương hướng bên trên quy hoạch. Chi tiết công việc đều sẽ bị già dặn Marco phân phối cho thích hợp nhất người đến xử lý. Không trung bộ đội thành lập mở một cái tốt đầu. Andrea rốt cục có thể ổn định lại tâm thần chỉnh lý lần này Sater chi loạn bên trong cá nhân thu. Lãnh chúa cung mái nhà trong hoa viên. Andrea tựa ở trên ghế nằm híp lại hai mắt. Thông qua minh tưởng pháp thu nhiếp tinh thần. Cẩn thận quan sát Gorin trực tiếp đưa vào trong cơ thể mình đáp lễ. Đây là thu hoạch được Gorin chúc phúc lực lượng mảnh vỡ.